Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Luận pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm can. Chỉ thị Chúa cố định, kiến thức mở mang. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lời luận Chúa phân minh, chi lòng hân hoan. Mệnh lệnh Chúa trong người soi sáng thị quan. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lòng sợ Chúa kiên tình, ngàn đời không phai. Nhận định Chúa chân thân, công chính thẳng ngay. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Thật là hiếm quý hơn vàng ròng tình nguyện, ngọt liệm gấm bao lần tính chất mật ong.